Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, mệnh treo một đường. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nghiêm nghị quát khẽ, nhớ, nếu như nhận ra được đầu mối, phát hiện những thứ này khốn kiếp, muốn bày trận, không tiếc giá phải trả. Cũng phải phá hoại bầy trận một cái phương vị, không thể bị trận pháp khốn nhập trong đó. Trận pháp có như vậy đáng sợ sao? Kim Diệu Điện Aya sắc mặt cao ngạo, nói như thế, trong lòng mơ hồ đối với sắp trở thành rất nhiều điện hạ đứng đầu Hạ Vũ. Có không phục ý, bất quá ra văn nhưng lên tiếng, mưa lo âu, có đạo lý, địch nhân đối diện không thể coi thường. Nếu như bọn họ thật muốn dùng trận pháp âm giết chúng ta, không thể để cho hắn được như ý, bởi vì bọn họ dám như vậy làm, như vậy bên trong trận pháp uẩn uy lực, tuyệt đối có thể đánh chết chúng ta. Không sai, còn có phù lục công kích, điểm này ta ngược lại không lo lắng. Chúng ta ma pháp, sao bọn họ phù lục mạnh hơn nhiều. Hạ Vũ quan sát ra thần điện điện hạ. Mơ hồ bên trong, sắc mặt kiêu căng, tựa hồ đối với mình nói, hồn nhiên không thèm để ý, nhất thời khẽ lắc đầu một cái, mình nói tiếng nói đã nhắc nhở, đối với chính bọn họ đã quá tình đủ nghĩa, nếu như tiếp theo ra phiền toái, đừng trách mình không nhắc nhở. Bất quá nhìn lại Gia Văn, đối với Hạ Vũ mà nói, đều nghe lọt vào trong tai. Mỗi vấn đề sau khi nghe xong cũng sẽ sắc mặt ngưng trọng và Hạ Vũ tham khảo. Cái này làm cho Hạ Vũ khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Gia Văn đuổi theo. Hai người đi tới một cây đại thụ hạ. Hạ Vũ ngưng trọng nói, Gia Văn, Vũ, ngươi nói. Gia Văn biết Hạ Vũ có chuyện, đi tới bên ngoài, gật đầu nói trước. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ, địch nhân đối diện vô cùng cường đại, mỗi một cái đều không phải là hiền lành. Bây giờ bọn họ tuyệt đối muốn giết chúng ta, phòng ngừa chúng ta lớn lên, biết dùng hết thảy thủ đoạn. Lúc chiến đấu, không nên cách ta vượt qua 100 mét xa. Xảy ra ngoài ý muốn, ta có thể mang ngươi thoát khốn. Được, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Ngươi lôi hệ hoàn mỹ thiên phú, sao ta còn muốn mạnh? Ghi nhớ cái này, hai cái cấp 2 lôi hệ ma pháp đối với ngươi hữu dụng. Gia Văn trong lòng cảm động, biết kế tiếp trên chiến trường hai người đem cơ hội lẫn nhau theo nhờ, trở thành tánh mạng giao phó người. Đối với lần này, hắn từ trong ngực cầm ra hai tấm màu bạc cuộn da dê trục. Hạ Vũ nhìn lướt qua, cường đại thiên phú lập tức bại lộ, đã gặp qua là không quên được, trực tiếp ghi nhớ, sau đó liền đem hai tấm ma pháp trục cuốn thiêu hủy. Tiếp theo, Renault hạ lệnh, tất cả nhân viên điều động, tiếp tục tiến công bằng sức mạnh thành diêu quang, mà thời gian mới là buổi sáng. Dựa theo dĩ vãng quy củ, buổi sáng liền mở ra tiến công bằng sức mạnh, buổi chiều tất nhiên còn có một tràng. Hạ Vũ đi theo đại quân, lần nữa nguy cấp. Lần này địch thủ, đối mặt là cố nhân. Hạ Vũ tâm tình có chút phức tạp, không biết có nên hay không đối với Linh Vân bọn họ tàn nhẫn hạ sát thủ. Bởi vì coi như bây giờ không giết, ngày sau vậy sẽ đối với lên. Chánh đạo thế lực đã bị mình trong lòng liệt là tất diệt mục tiêu. Mấy chục năm ân oán, cộng thêm cha chú thủ oán, chánh tà định trước không thể hai lập. Hơn nữa loại chuyện này đã ở ngự tinh trên mình xảy ra, võ đang bị diệt, ngự tinh đối với mình bây giờ có thể nói là tràn đầy cừu hận. Ngày xưa cố nhân, hôm nay cùng tồn tại một khối thiên địa trên sân khấu cạnh tranh. Hạ Vũ còn không có chuẩn bị xong, không có chuẩn bị xong liều chết đánh giết chuẩn bị. Nơi này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía ngay phía trước Linh Vân và Ngự Tinh hai người. Lạnh lùng lên tiếng, không giống chết, liền cút ngay cho ta. Ừ, ngươi rất đặc biệt, Linh Vân chẳng biết tại sao, từ trước mắt người mặc hỏa thần điện thần tử bào điện hạ trên mình, cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, bất quá chớp mắt liền dập tắt ý định này. Chỉ vì là hai bên hôm nay đều là cừu địch, mà Hạ Vũ lời nói này, ở Ngự Tinh trong mắt đúng là có chút cổ quái. Hai bên thiên tài gặp mặt, căn bản không cần nói nhảm, cần phải làm liền trực tiếp là chém giết. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, có thể vị này lửa thần điện điện hạ, lại có thể đối với bọn họ nói, không giống chết liền cút ngay. Đây là ý gì? Nhưng mà, Hạ Vũ lời nói chỉ có câu này, gặp Linh Vân không lùi, hai tay huy động, một cây màu trắng trường mâu, ngưng tụ ở đỉnh đầu, dài đến 10 mét, rộng chừng nửa mét, tràn đầy hệ kim sắc bén khí. Hơn nữa đây không phải là một cây, mà là 10 cây. Hôm nay Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chợt quát, giết, bày trận, trăm tuyệt sát trận. Linh Vân gặp Hạ Vũ chủ động hướng bọn họ dán tới, không khỏi một tiếng gầm lên, vẫy tay từ trong ngực cầm ra một cái đen thùi lùi đạo đài. Dài 20 cm, chiều rộng 10 cm, phía trên tràn đầy huyền ảo phù văn. Hôm nay cùng trong chốc lát, bị Linh Vân kích hoạt, Ngự Tinh cũng là như vậy, giống vậy cầm ra một mặt màu đen đạo đài. Nguyên bản ở Hạ Vũ chung quanh, bị coi là phổ thông vũ tu những người đó, cùng trong chốc lát đánh văng ra mình kẻ địch, tổng cộng 6 tên võ tu, từ trong ngực cầm ra một mặt lệnh bài màu đen, căn cứ phương vị bát quái, lấy Hạ Vũ làm trung tâm, đồng thời liệt tốt, ông, 8 mặt đạo đài phía trên phù văn, cùng trong chốc lát sáng lên, liền mấy hơi thở thời gian. Chỉ gặp một cái hữu hình cái lồng khí, đem Hạ Vũ khốn tại bên trong. Hắn 10 cần hệ kim trường mâu, toàn bộ công kích ở cái này trận pháp cấm chế lên, không hư hao chút nào. Hạ Vũ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nhìn chằm chằm bên ngoài Ngự Tinh hai người, gầm lên, trăm tuyệt sát trận, có thể giết người nguyên cảnh cường giả. Quả nhiên vì giết ta, các ngươi thật là xuống vốn gốc. Ha ha, chỉ cần có thể giết ngươi, một vị thần điện điện hạ, giá cao hơn nữa cũng đáng được. Linh Vân cười to mấy tiếng, xem hướng trên bầu trời, có mấy vị uy tín lâu năm ma pháp sư muốn cứu viện Hạ Vũ, kết quả bị mấy phe cường giả ngăn trở, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này trăm tuyệt sát trận đã khởi động, chỉ gặp cái này gió thổi không lọt đại trận bên trong. Chu vi 10 trường, bầu trời tất cả đều lơ lửng ra từng chuôi trường kiếm sắc bén hư ảnh. Mà Linh Vân khống chế sát trận là, ngay tức thì khởi động, rõ ràng trên chiến trường, tình huống ngay lập tức vạn biến, không thể lãng phí một chút thời gian, cho nên hắn khởi động sát trận, trăm kiếm hư ảnh, dạo dực mà phát. Đồng loạt phát ra một tiếng chiến minh, ngay tức thì bạo động, sát trận đáng sợ, giờ phút này hoàn mỹ phơi bày ra hiện, chỉ gặp từng đạo màu trắng kiếm ảnh, hóa thành một tia tia ánh sáng trắng, lấy vượt qua tốc độ âm thanh lực lượng, không ngừng trùng trùng đánh vào Hạ Vũ trên mình, có thần tử bào phòng ngự, ánh sáng trắng không cách nào đâm rách Hạ Vũ thân thể, nhưng cái này to lớn động lực, mỗi một chút cũng để cho Hạ Vũ bị thương rất nặng. Hơn nữa trăm đạo kiếm ảnh hình thành ánh sáng trắng, cực kỳ đáng sợ, dày đặc như vậy công kích, mới ngắn ngủi 3 giây, sẽ để cho Hạ Vũ chịu đựng mấy trăm lần kiếm khí công kích. Hạ Vũ lúc này người bị thương nặng, liền phản ứng sự việc đều không. Đây chính là châm pháp đáng sợ, mà nguyên bản càng tốt gia văn bọn họ và Hạ Vũ tình cảnh kém không nhiều, bị Bạch Như Tiên bọn họ hại, khốn tại trăm tuyệt đại trong trận, ngắn ngủi mấy giây liền đến trọng thương sắp chết bước. Cái này cùng biến hóa trực tiếp để cho bên ngoài biên giới pháp sư bên này nổi điên, điên cuồng vây công Linh Vân cho bọn họ biết mấy vị này điện hạ quyết không thể chết, đều là tất cả lớn thần điện người thừa kế. Chuyện nhốt bọn họ trong tương lai mấy trăm năm khí vận tuyệt không thể mất. Nhất thời, tình cảnh nhất thời trở nên gay gắt, liền đứng lên. Bên ngoài biên giới pháp sư liều mạc muốn cứu người. Võ tu liều mạc ngăn trở, muốn cho Linh Vân bọn họ tranh thủ thời gian. Đối với lần này, chiến đấu thảm thiết kéo dài, để cho tất cả mọi người đều nổi điên. Hạ Vũ bên này cũng là trọng thương, không nghĩ tới trăm tuyệt sát trận như vậy đáng sợ, để cho hắn cây bản không có sức đánh trả. Nhìn Linh Vân bọn họ nụ cười, Hạ Vũ thần giác thoáng qua một nụ cười khổ, một đao ác liệt ánh sáng trắng, muốn chém hết Hạ Vũ đầu, lại bị Hạ Vũ bản năng trốn một chút. Mang màu vàng tóc giả bị cắn nát trở thành hư không. Hơn nữa trên mặt ngụy trang vậy rớt xuống, lộ ra vốn là khuôn mặt. Bữa này lúc để cho Linh Vân ánh mắt trợn tròn, nhìn Hạ Vũ sắc mặt, rốt cuộc rõ ràng trước vậy cổ cảm giác quen thuộc, rốt cuộc từ đâu tới. Không khỏi kinh phẫn nộ quát, Hạ Vũ, Hạ Vũ. Linh Vân một tiếng kinh uống, hấp dẫn không ít người sự chú ý, đặc biệt là Ninh Tiểu Bắc, làm quay đầu lại, thấy khốn tại sát trận bên trong người. Đó là cái gì lửa thần điện điện hạ? Rõ ràng chính là Hạ Vũ, hắn huynh đệ. Đối với lần này, sát trận bên trong Hạ Vũ, hơi thở suy thoái đến mấy giờ, thương thế thảm trọng, để cho Ninh Tiểu Bắc xích hạng mục sắp nứt, sau lưng dị tượng mở ra. Gầm thét, Linh Vân, ngươi cho dừng lại, khốn kiếp, cho ta dừng tay. Thư sinh cũng là tức giận không dứt, bảo hô lên tiếng, một con màu xanh lá cây trùng tên chim, từ đầu đỉnh dương cánh ra, tràn đầy lệ khí, Nam Hào, Hề Hoàng huynh muội, giờ phút này vậy giận dữ vô cùng, thấy khốn tại sát trận bên trong người là Hạ Vũ, không khỏi phi thân đánh tới. Muốn phá cái này trăm tuyệt sát trận, mà Linh Vân gặp tình huống đột biến, không biết nên làm như thế nào. Hắn mới rồi thiếu chút nữa lỡ tay giết Hạ Vũ. Nơi này, Ninh Tiểu Bắc đã chạy tới, đối với bọn họ trực tiếp ra tay, chém giết một người ôm trận đài võ tu, khiến cho được sát trận xuất hiện một cái trống chỗ. Ninh Tiểu Bắc ngang nhiên vọt vào, ôm lấy xương cũng bị chấn bể Hạ Vũ. Phóng ra ngoài, bên trong trận pháp, kiếm khí bén nhọn, đem hắn sau lưng chém ra từng đạo vết máu. Đồng thời một đạo lưu quang, xuyên qua Ninh Tiểu Bắc bụng, đau Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đỏ tươi, trán nổi gân xanh lên. Một bước một cái dấu chân, đi ra ngoài, Nam Hạo các người vậy sau đó đi theo vào, gầm thét liền liền, mang Hạ Vũ lúc này rút lui. Hướng cửa thành bên trong chạy đi, mà mấy người bọn họ dị động, đưa đến vây khốn gia văn bọn họ sát trận, mở ra một cái thiếu tay, rối rít chạy ra khỏi lui về phía sau. Bất quá gia văn lui về phía sau đồng thời, trước Hạ Vũ dung mạo, hắn nhận ra, có thể không phải là vị kia trọng đồng giả sao? Nghĩ đến chỗ này, gia văn phức tạp sắc mặt. Giờ phút này hiện lên một nụ cười châm biếm. Hạ Vũ, Vũ, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Hơn thân phận thì như thế nào? Lại bị thần điện sắc phong là điện hạ. Miễn cưỡng đời đời chính là người của thần điện. Không người nào có thể thoát khỏi. Vũ, ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, Gia Văn liền ngất đi. Bị một vị uy tín lâu năm ma pháp sư hộ tống rút lui. Trận chiến này suýt nữa làm hơn vị thần điện điện hạ chết. Cái này làm cho Reno vậy tức giận không dứt, chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Biết tiếp theo hắn phiền phức lớn, mà Hạ Vũ vậy rơi vào hôn mê bên trong, bị Ninh Tiểu Bắc bọn họ mang về thành Diêu Quang. Kết quả ban ngày, trước sau tại trong thành bên trong biệt thự, gặp tập kích hơn 10 lần, nếu không phải Thanh Hư Tử chạy tới. Sợ rằng chỉ bằng vào Nam Hạo bọn họ, khó mà ngăn cản được âm thầm lão yêu quái tập sát. Bởi vì Hạ Vũ thân phận đã ra ánh sáng, nhưng mà ma giáo thiếu chủ à, nhiệm kỳ kế ma giáo người thừa kế, hôm nay lại có thể vào bên ngoài biên giới có liên lạc, còn trở thành lửa thần điện điện hạ. Bất luận nói thế nào, đối với phái Điểm Thương Giật Dương những ông già này mà nói, Hạ Vũ đều không thể sống, cho nên ám sát không được. Giật Dương các người trực tiếp trước tới nơi này bức vua thoái vị, ép Thanh Hư Tử giao ra Hạ Vũ, không giao liền khai chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.